Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 407, chương 101, ngươi có bệnh. Không không không, như vậy liền không có ý nghĩa. Thẩm Yên Nhiên người chọn đầu tiên ra tới ngăn cản. Ta đã tạm thời che giấu sở hữu, hỏi ta vào bằng cách nào người tin tức. Phúc Bồn Tử ở một bên soát lấy diễn đàn, chậm rãi nói: Về chúng ta sông Hộ Thành đã bị trên đỉnh hot search. Tất cả mọi người tại nhà rãnh chúng ta sông Hộ Thành hố. Đang tìm qua sông biện pháp. Còn có không ít người tại chúng ta trang chủ phía dưới nhắn lại đâu. Ai nha, ta xem a. Mặc dù mọi người ngoài miệng nói ghét bỏ, trên thực tế này không đều tràn đầy phấn khởi. Vi Vân cô Nguyệt tùy ý ngồi đang ngồi trên giường. Một bên ăn linh ngọc mễ vừa nói, Vân Phi Dương trầm mặc một chút, kỳ thật hắn thật không nghĩ tới vừa sông Hộ Thành đều đem tất cả cho kẹp lại. Không phải liền là có Thiên Nhạc Thủy Thảo sao? Chờ vui đủ rồi, không liền đem ngươi thả sao? Nhiều vui mấy lần chẳng phải bơi đã tới sao? Thật là, lúc này An Vân cùng Tề Văn Viễn chính lén lút nhìn tụ tập tại bờ sông một đám người. Bỗng nhiên An Vân cảm giác chân mình dẫm lên một cái thứ gì. Dịch chuyển khỏi chân vừa nhìn, là cái bong bóng. Không đúng, như vậy cứng rắn bong bóng hiển nhiên là không thể nào. Đây là cái gì? An Vân đem bong bóng nhặt lên. Bỗng nhiên bong bóng liền bắt đầu phát sáng. Bên trong lóe lên rất nhiều thứ cái bóng. Cuối cùng hóa thành một tấm phù triện. Cái này phù triện có chút mát. À, An Vân lời còn chưa nói hết liền cảm nhận được toàn thân kia một cỗ quen thuộc sức kéo. Trong nháy mắt thét chói tai vang lên bay ra ngoài. Trước mắt bao người theo trong bụi cây bay ra. Lau mặt sông, kích thích từng mảnh bọt nước. Một đầu tiến đụng vào sông đối diện trong ruộng. Tất cả mọi người, mắt thấy toàn bộ hành trình Tề Văn Viễn yên lặng thu hồi muốn di động chân. Thế là diễn đàn thượng lại thêm một cái mới bài post thăng luận mới qua sông Hộ Thành phương pháp tàn. Bảo tính thăng An Vân nửa gương mặt trong đất, cả người co quắp trên mặt đất. Một mặt tuyệt vọng, nguyên lai còn có thể như vậy qua sông. Tề Văn Viễn trong lòng xoắn suýt, không biết có nên hay không vì vào thành mà lựa chọn loại này thảm liệt phương pháp. Lúc này hắn nhìn thấy phía trước có một vị dũng sĩ dự định đi qua. Hắn nhảy sông, đi xuống, chìm tới đáy, a, hắn lại nổi lên, bò lại bên bờ, chờ chút, hắn trên tay cầm lấy cái gì, làm sao cảm giác như là vừa rồi An Vân cầm đồ vật. Tề Văn Viễn vừa muốn mở miệng nhắc nhở, liền thấy cái kia bọt khí lấp lóe, hóa thành một tấm phù triện, xong, không còn kịp rồi, nhắm lại mắt. Lại phát hiện người kia không có bay ra ngoài. Hả? Giống như không giống nhau lắm. Người kia sắc mặt thần kỳ nắm bắt phù triện, tựa hồ nghe đến cái gì dáng vẻ. Một mặt quái dị. Sau đó, trước mắt bao người hắn biến thành một đầu tiểu kim cá. Rơi vào trên bờ, nhảy mấy lần, sẽ phải chết khát. Bên cạnh nhanh lên có người đem hắn bỏ vào trong nước. Đều lật cái bụng. Một hồi lâu mới lại sống lại. Tất cả mọi người thở dài một hơi. Còn tốt, người này cũng là không có đầu óc. Biến thành cá còn không dưới nước. Nào có tại trên bờ biến. Cá, ta quên không được sao? Tiểu ngư tựa hồ không biết bơi. Tất cả mọi người thưởng thức một hồi không biết bơi cá. Cá, ta tất. Cuối cùng con cá kia chính là trải qua thiên tân vạn khổ mới bơi tới bờ bên kia. Cuối cùng biến trở về người. Tất cả mọi người nhịn không được vỗ tay. Lục tục có người phát hiện đủ loại thông qua sông Hộ Thành phương pháp. Tựa như là một trận cỡ lớn trò chơi. Càng ngày càng nhiều người làm mở mang kiến thức một chút cái này thần kỳ sông Hộ Thành mà tiến vào. Thiên không chi thành. Sau đó... truyền tống trận, ngượng ngùng, nhân viên bạo mãn, xin chờ một chút, tất cả mọi người, nên có người lục tục thông qua sông Hộ Thành sau, mới có mới người tiến vào thiên không chi thành. Tất cả mọi người, các người thành trì chính là tươi mát thoát tục. An Vân là ai? An Vân là không thể chinh phục con lật đật. Mặt chạm đất tính là gì? Tại chỗ đứng lên lại là hảo hán một đầu. Cho nên An Vân giả bộ như chuyện gì đều không có phát sinh đi về phía trước. Sau đó, hắn gặp cản đường thực vật. Không biết, mắt nhìn kia thực vật bên cạnh đem tường thành gắt gao bảo vệ dung nham. Hắn hoài nghi nếu là không thông qua, sẽ làm cho thực vật trực tiếp cho ném vào. Yên lặng cho mình ra đồ đệ gửi tin tức. Ngã hữu ba đồ đệ. Phi Dương a, cửa thành kia hai đôn cao lớn thực vật là cái gì a? Phù triện hoán mỹ thực. Cái kia a, đó không phải là thực vật. Kia là ta bên này một nhân tài đan dược. Ngã hữu ba đồ đệ, ngươi cũng đừng gạt ta. Nhà ai đan dược là như vậy? Phù triện hoán mỹ thực. Nhà ta, ngã hữu ba đồ đệ. Ta đây muốn làm sao vượt qua? Phù triện hoán mỹ thực. Kia thực vật đan dược là ăn dung nham lớn lên. Tính công kích rất cao. Nhưng là xét đến cùng nó vẫn là cái đan dược. Cho nên chỉ cần ngài không có bệnh liền có thể đi qua. Ngã hữu ba đồ đệ. Nhưng là rất không khéo nó ngăn lại ta. Dùng cái kia có gai dây leo ngăn lại ta. Còn đem một cái tương quả đặt ở trước mặt ta. Phù triện hoán mỹ thực. Vậy đã nói rõ ngài có bệnh a. Nó kia là hảo ý cho ngài chữa bệnh đâu. Bảo vệ chúng ta thành trì thế nhưng là nó thứ nhất yếu nghĩa. Tự nhiên cư dân khỏe mạnh cũng rất trọng yếu. Ngã hữu ba đồ đệ. Đồ đệ này từ bỏ có thể không? Ngã hữu ba đồ đệ. Ngươi mới có bệnh. Vân Phi Dương sờ sờ gò má. Hắc, này làm sao còn mắng chửi người. Lúc này này thực vật đan dược cũng bị phủ lên diễn đàn. Vô số người bị yêu cầu ăn tương quả. Bất quá cũng có không bị yêu cầu trực tiếp thông qua. Cũng không biết là nguyên lý gì. Nhưng là phàm là ăn xong tương quả. Đều nói mình thần thanh khí sảng. Trạng thái tốt hơn nhiều cho dù là tâm lý tác dụng cũng là tác dụng. Sau đó bọn họ đều nói trong đầu của mình sẽ hiện lên một loại tật bệnh. Cũng không biết có ý tứ gì. Nhưng là có chút tật bệnh nhìn cũng không giống là tật bệnh. An Vân tự nhận chính mình không có bệnh. Nếu như không biết chân tướng, hắn liền cùng bên cạnh người kia đồng dạng, cho rằng là thiên không chi thành quà tặng. Nhưng là bây giờ hắn đặc biệt nghĩ biết chính mình bị bệnh gì. Một mặt sinh ẩn tật biểu tình ăn tương quả. Sau đó, trong đầu hiện lên một tia hiểu ra. Chứng bệnh, hùng, An Vân sắc mặt trong nháy mắt đen đến không được. Mặc dù không biết cái này tương quả làm sao chữa hắn, hùng. Nhưng là hắn luôn cảm thấy không phải chuyện gì tốt. Thế nhưng là loại chuyện này hắn lại không tốt truy vấn nhà mình đồ đệ. Nếu như Vân Phi Dương biết hắn ý nghĩ lời nói, nhất định sẽ nói, này tương quả chính là, rời đi, thành trì đạo cụ. Một khi hùng số lần quá nhiều, sẽ dẫn động thiên không chi thành ở khắp mọi nơi một loại năng lượng hoặc là rời đi hoặc là nhốt. Phòng tối, An Vân đi vào cửa thành về sau, đứng bên cạnh một cái dân bản địa, cho hắn một cái thủy tinh cùng một tấm thẻ. Thủy tinh là thân phận biểu tượng, chỉ cần lần đầu tiên tới thiên không chi thành liền sẽ nhận được một khối thân phận thủy tinh. Một khi thủy tinh mất đi hoặc là bị đưa vào sổ đen, thì khó mà lại tiến vào thiên không chi thành. Một lần nữa xin khảo hạch sẽ rất phiền phức, như vậy rất lớn khả năng thấp xuống có người làm loạn xác suất. Tấm thẻ kia là hoạt động thẻ, phía trên có 6 cái trống không địa phương. Đạt thành điều kiện có thể nhận được một cái phiếu, tập hợp đủ 6 cái phiếu sau có thể tham dự bỏ phiếu cùng rút thưởng. Có phong phú đại lễ, bên trong có nhiều thứ liền An Vân đều tâm động, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục